Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 93 của bộ truyện Trường Sinh. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì Trường Sinh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn cảm nhận được cái người nói chuyện thì không phải là Trương Mặc. Điều đó khiến hắn chỉ hơi bất ngờ. Vẫn chưa kịp suy nghĩ sâu xa, sau khoảnh khắc mơ hồ đó hắn lại ngất tiếp đi. Qua nhiều lần tỉnh lại rồi mê man, số lần hắn tỉnh dậy ngày càng nhiều, thời gian mỗi lần tỉnh thì cũng dài hơn, thần trí mụ mị dần dần trở nên rõ ràng hơn. Khi mà đầu óc dần dần tỉnh táo, Trường Sinh cuối cùng cũng có thể suy nghĩ mạch lạc. Dù vẫn chưa mở mắt hay là nói chuyện được, cũng không nghe rõ lời người bên cạnh, nhưng đã có thể tư duy đơn giản. Đến lúc này hắn biết là có một thiếu nữ trẻ tuổi luôn chăm sóc mình, nhưng không rõ là ai. Hắn nóng lòng muốn biết, bởi giờ đã nhận ra mình từng có hành động thất lễ trong lúc mê man. Nếu như không xác định được thân phận người đó, khi tỉnh dậy sẽ không biết đối mặt như thế nào nữa. Nhưng xác định danh tính không dễ, vì lúc này hắn chỉ phân biệt được các giọng nói khác nhau mà người phụ nữ bên cạnh lại ít nói. Nếu có thể suy luận liên tục, dù đối phương không mở miệng, Trường Sinh vẫn đoán ra được. Nhưng đầu óc hắn chưa hoàn toàn minh mẫn, cảm giác như là bị che phủ bởi một lớp màn dày ngột ngạt và mơ hồ. Đúng lúc đầy băn khoăn, người kia lại thay thuốc vết thương ở trên ngực của hắn. Lần này hắn không giơ tay nữa. Sau khi bôi thuốc xong, nàng ấy dùng băng gạc băng lại. Cách băng bó này khiến cho Trường Sinh vô cùng quen thuộc, bởi vì chính hắn cũng thường băng như vậy. Kỹ thuật này xuất phát từ Thiên Kim Dược Phương của Dược Vương. Thiên Kim Dược Vương là tác phẩm cuối đời của Dược Vương Tôn Chân Nhân, chỉ là phần hạ của Thiên Kim Phương. Khi còn trẻ thì Dược Vương có viết Thiên Kim Yếu Phương là phần thượng của bộ sách. Năm xưa trước lúc lâm chung, sư phụ đã truyền Thiên Kim Dược Phương cho hắn, còn Thiên Kim Yếu Phương thì truyền cho Tứ Sư Tỷ, có nghĩa là Vũ Điển Chân Cung. Mà cách băng bó của người này thì giống hệt hắn. Như vậy người luôn chăm sóc mình không phải ai khác, chính là Tứ Sư Tỷ, Vũ Điển Chân Cung. Xác định được thân phận của đối phương rồi, Trường Sinh không cảm thấy xấu hổ, chỉ tràn ngập sự cảm động. Bởi khi bị thương nặng, con người không thể tự chủ, không làm được gì, ngay cả đến việc uống nước cũng phải nhờ vả. Và trong hoàn cảnh đó thì ai có thể tinh ý nhận ra nhu cầu của bệnh nhân và đáp ứng thì bất cứ ai cũng sẽ vô cùng cảm động. Trường Sinh lúc này không nói được, cũng không mở được mắt. Vũ Điển Chân Cung không chủ động nói chuyện, nhưng nàng cực kỳ thông minh. Từ việc hắn không giơ tay khi mà thay thuốc thì đã đoán ra được hắn đã hồi phục lại phần nào ý thức, từ đó xác định được giai đoạn thương thế của hắn. Nàng lập tức bắt đầu rạch ra thải độc. Hai chiếc phi tiêu chữ thập kia đã tẩm độc. Cảm giác sưng tấy và đau nhói mà Trường Sinh từng trải qua chính là biểu hiện của chúng độc. Trong lúc hỗn chiến thì hắn đã từng phong huyệt kinh môn để cưỡng ép hồi quang phản chiếu, khiến cho nguyên khí cạn kiệt. Thêm vào việc chịu đựng thái huyền chân khí của đối thủ, khiến cho ngũ tạng tổn thương. Nếu trước đó lập tức thải độc thì rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nên chỉ có thể tạm thời áp chế, đợi đến khi mà khí huyết hồi phục mới có thể trị tận gốc được. Khi mà độc huyết được bài tiết, cảm giác sưng đau nhanh chóng giảm bớt. Việc Trường Sinh trước đó không thể mở mắt hay là nói chuyện cũng là do độc huyết khiến đầu và mặt sưng phù. Sau khi độc được thải ra, hắn cuối cùng cũng có thể mở được mắt. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt hắn là một khuôn mặt tiều tụy. Dự đoán trước đó của hắn thì hoàn toàn chính xác. Người luôn ở bên chăm sóc hắn chính là Vũ Điển Chân Cung. Vũ Điển Chân Cung dường như biết hắn đang cố gắng mở mắt, lúc này đang chăm chú nhìn hắn. Khi mà thấy khuôn mặt hao gầy của nàng, chỉ trong lòng Trường Sinh trào dâng một cảm xúc cực kỳ khó tả, nước mắt không kìm được mà rơi. Thấy nước mắt của Trường Sinh, Vũ Điển Chân Cung lập tức nắm chặt tay của hắn. "Đừng lo, sư tỷ nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi." Thấy hắn mấp máy môi, nàng vội vàng lắc đầu ngăn lại. "Đừng nói gì cả, hãy nhắm mắt dưỡng thần đi." Do mất máu quá nhiều, Trường Sinh vô cùng suy yếu. Nghe lời của nàng, hắn không cố nói nữa mà từ từ khép mắt lại. Khi hắn nhắm mắt thì Vũ Điển Chân Cung khẽ nói: "Bọn họ đều an toàn cả rồi, yên tâm đi." Trường Sinh nghe thấy vậy muốn gật đầu đáp lại, nhưng vừa động đậy thì đã thấy hoa mắt lại ngất đi lần nữa. Lần này tỉnh dậy thì cảm giác sưng tấy và đau nhói đã biến mất. Dù toàn thân vẫn còn đau nhức nhưng đã có thể chịu đựng được, thần trí cũng ngày càng tỉnh táo. Người bên cạnh vẫn là Vũ Điển Chân Cung, mở mắt ra vẫn là khuôn mặt tiểu tụy đó. "Tứ sư tỷ." Trường Sinh cuối cùng cũng phát ra âm thanh. "Ta ở đây." Vũ Điển Chân Cung lo lắng hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào rồi?" "Đa tạ tỷ." Lưỡi hắn vẫn chưa hết sưng, nói năng rất là khó khăn. Vũ Điển Chân Cung khẽ lắc đầu: "Không cần phải đa tạ, ta là sư tỷ, chăm sóc ngươi là lẽ đương nhiên thôi." Không đợi cho Trường Sinh nói tiếp, nàng lại hỏi: "Bọn họ vẫn đứng ở ngoài cửa, có muốn gọi bọn họ vào hay không?" Trường Sinh gật đầu. Sau đó Vũ Điển Chân Cung đứng dậy rời đi. Không lâu sau đó thì đại đầu bưng chậu đi nhanh vào, vừa mừng vừa tủi, giọng đầy nghẹn ngào: "Ôi, vương gia, vương gia cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, may quá." Trường Sinh khẽ gật đầu. Đại đầu chợt hiểu vội vàng nói: "Đại nhân vương gia, bọn họ vẫn đang đợi bên ngoài đó, tiểu nhân vào trước giúp ngài giải quyết nhu cầu thôi." Trường Sinh quả thật là muốn đi tiểu. Vũ Điển Chân Cung đoán được ý của hắn nên đã cố ý tránh đi và chỉ gọi mỗi đại đầu vào để giữ thể diện cho hắn. Việc giải quyết nhu cầu được thực hiện với sự giúp đỡ của đại đầu. Dù là Trường Sinh cắn răng chịu đựng nhưng vẫn ngất đi giữa chừng. Lần này tỉnh lại thì trước mắt là một khuôn mặt của Vũ Điển Chân Cung. Trong phòng thì ánh nến, trời đã tối rồi. Vũ Điển Chân Cung cũng tinh thông y thuật, biết lúc này hắn nên cảm thấy đói khát. Vừa thấy hắn tỉnh thì nàng bưng đến một bát canh. "Có đói không? Có đói không?" "Không đói." Nghe vậy Vũ Điển Chân Cung không ép, đặt bát canh xuống rồi quay trở lại chờ hắn nói tiếp. "Đệ đã ngất bao lâu rồi?" Trường Sinh hỏi khẽ. "Hôm nay được 15 ngày rồi đó." Việc hôn mê nửa tháng không khiến cho Trường Sinh ngạc nhiên, bởi vì mọi thứ đều phải trả bằng giá. Với tu vi cư sơn, hắn giết được một thái huyền và một động huyền thì tất nhiên là phải chịu tổn thương nặng nề rồi. "Bọn họ đều ở ngoài đó, ngươi muốn gặp bọn họ không?" Vũ Điển Chân Cung hỏi. Trường Sinh lắc đầu. Ban đầu thì hắn định hỏi là tại sao nàng lại xuất hiện ở đây, nhưng khi nghĩ lại thì lại thôi. Những chi tiết đó không quan trọng. Hiện tại thương thế nghiêm trọng, có thể ngất bất cứ khi nào, nên là phải dành sức lực ít ỏi cho việc quan trọng hơn. Tỷ à, người Nhật có biết sư tỷ đang chăm sóc ta không? Vũ Điển Chân Cung lắc đầu. Không biết đâu. Nghe vậy Trường Sinh thở phào. Người Nhật không biết có nghĩa rằng là nàng đến sau khi trận chiến kết thúc, không tham gia chiến đấu. Tứ sư tỷ, hiện giờ Đại Đường và Nhật Bản đã khai chiến. Sư tỷ là người Nhật, kẹt giữa hai bên khó xử lắm. Hắn dừng lại lấy hơi rồi tiếp tục nói. Sư tỷ không nên ở lại trung thổ nữa, hãy sớm trở về Nhật Bản đi. Thấy Vũ Điển Chân Cung trầm mặc, hắn nói thêm. Đừng lo, ta sẽ chuẩn bị một chiếc thuyền lớn từ Đăng Châu xuất phát, đưa sư tỷ trở về Nhật. Nghe rồi thì mắt của Vũ Điển Chân Cung đỏ lên, cười khổ lắc đầu nói. Lão Ngũ, ngươi đừng bận tâm nữa, ta không thể trở về được rồi. Nghe vậy Trường Sinh giật mình, định hỏi nguyên nhân vì sao, nhưng kịp thời ngừng lại. Sự thật đã rõ ràng, bản đồ Long Mạch ngày xưa chính là do Vũ Điển Chân Cung lén đưa cho hắn. Giờ sự việc bại lộ, nàng đã trở thành kẻ phản bội trong mắt người Nhật. Tứ sư tỷ, vậy sư tỷ định làm gì tiếp theo? Vũ Điển Chân Cung lắc đầu chậm rãi, ánh mắt đầy sự mơ hồ. Sau phút trầm tư, Trường Sinh đưa ra quyết định trọng đại. Tứ sư tỷ, sư tỷ đừng lo, ta có cách khiến người Nhật chấp nhận tỷ trở lại đó. Vũ Điển Chân Cung sửng sốt khó hiểu. Trường Sinh cảm thấy mình còn có thể nói thêm được, liền nói. Tứ sư tỷ à, ngươi hãy nghỉ ngơi một lát, rồi gọi bọn họ vào đây. Vũ Điển Chân Cung gật đầu rồi đứng dậy, mở cửa đi ra. Lần này thì không chỉ có Đại Đầu, một lát sau thì Lý Trung Dung, Trần Lập Thu và những người khác lần lượt vây quanh giường. Vũ Điển Chân Cung thì không ở trong số đó. Lão Ngũ, đệ cảm thấy sao, thế nào rồi? Lý Trung Dung hỏi ân cần. Lão Nhị, huynh hỏi câu thừa thãi buồn cười thế. Cảm giác của hắn bây giờ chắc chắn là chẳng tốt rồi. Trần Lập Thu cười mà nói. Thấy mắt của Trường Sinh đảo qua đảo lại, Lý Trung Dung đoán được suy nghĩ của hắn. Đừng lo về đại sư huynh, hắn vẫn còn khỏe lắm. Chỉ vì tính tình nóng này, sợ làm ồn nên là chúng ta không cho hắn vào sân thôi. Nghe vậy Trường Sinh thở vào nhẹ nhõm. Đại Đầu và những người khác đều là thuộc hạ của Trường Sinh. Có Lý Trung Dung và Trần Lập Thu ở đây rồi thì họ không lên tiếng. Trần Lập Thu tỏ ra thoải mái nhưng trong lòng rất là lo lắng. Này, ngươi trọng thương như vậy, đừng có nói nhiều, cứ nghe chúng ta nói trước đi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói. Một mình ngươi diệt hai cao thủ của địch, chúng ta nhân cơ hội phản công, cũng tiêu diệt toàn bộ kẻ địch rồi, là 130 tên đó, không sống sót một ai cả. Trường Sinh nghe xong thì trong lòng tràn ngập sự vui mừng. Đây là một kết quả tốt nhất. Dù luôn theo đuổi mục tiêu tiêu diệt toàn bộ, nhưng không phải vì hư danh, bởi vì lần này đám Nhật Bản cử 8 đại tộc đến, đêm giao thừa chỉ có một gia tộc đến. Tiêu diệt toàn bộ sẽ khiến cho bọn chúng khiếp sợ, không dám hành động tùy tiện nữa. Nếu như là có tên nào sống sót trở về báo rằng trận chiến rất là khó khăn, thì 7 đại tộc còn lại có thể nhân cơ hội tấn công cùng một lúc. Chúng ta biết ngươi muốn đạt hiệu quả gì mà. Trần Lập Thu nói tiếp. Vì vậy trong phút chót đó thì Lão Nhị không ngại đốt hai khẩu vạn tiễn hỏa pháo dùng để phòng thủ, rồi sau đó thì bắn hàng vạn mũi tên chỉ để giết 7-8 tên chạy trốn thôi đó. Nghe vậy Trường Sinh gật đầu. Dù là không biết vạn tiễn hỏa pháo là cái gì, nhưng hắn biết nhị sư huynh Lý Trung Dung tinh thông hỏa khí. Thứ mà Trần Lập Thu vừa nhắc đến hẳn là một loại vũ khí phòng thủ kết hợp thuốc súng và tên. Đối với người khác, tàn nhẫn một chút không đáng sợ. Đáng sợ là đối với chính mình cũng tàn nhẫn đó. Trần Lập Thu hiếm khi nghiêm túc, nhưng mà lúc này thì gương mặt rất là ngưng trọng. Tiểu tử nhà ngươi cũng thật sự là tàn nhẫn. Sao trước đây ta không phát hiện ra điều đó nhỉ? Trường Sinh không đáp, chỉ cười khổ. Thực ra thì hắn không phải kẻ liều mạng. Lý do hắn liều mạng là bởi vì thấu hiểu đạo âm dương. Có được ắt có mất ắt có được. Bản chất được mất thì rất đơn giản thôi. Dùng thứ mình có đổi lấy thứ mình muốn. Thấy nụ cười của Trường Sinh gượng gạo, Trần Lập Thu tưởng hắn mệt mỏi, liền nói với cả Lý Trung Dung. Lão nhị à, chúng ta ra ngoài trước đi, để cho lão ngũ nói chuyện với cả huynh đệ của hắn. Lý Trung Dung gật đầu, dặn dò Trường Sinh yên tâm dưỡng thương, rồi cùng với cả Trần Lập Thu rời đi. Sau khi mà hai người rời đi rồi, Trường Sinh quay đầu lại nhìn Đại Đầu và những người khác. Dù là thuộc hạ, nhưng thời gian họ ở bên hắn còn lâu hơn cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu, và cũng hiểu rõ suy nghĩ của hắn hơn. Không cần hắn mở lời, họ đã biết hắn muốn hỏi cái điều gì. Đại Đầu lúc này lên tiếng trước. Đại nhân, trước đó tiểu nhân tự ý dâng tấu lên Hoàng thượng, báo cáo cái việc bọn Nhật Bản đêm hôm tập kích. Không phải là để cầu công đâu, mà là để Hoàng thượng biết bọn chúng không dễ dàng đối phó. Nhưng tiểu nhân cũng chỉ nói là đại nhân là bị thương, cũng không nói rõ mức độ. Hoàng thượng xem xong thì đã phái người của Bát Lý Tự cấp tốc đưa thuốc quý đến. Còn về phần Trương chân nhân thì hiện tại đang tấn công Hán Trung, chiến sự căng thẳng, nên là bọn tiểu nhân không dám làm phiền. Dứt lời thì Dư Nhất tiếp tục nói. Thi thể bọn Nhật đã bị tiêu hủy hết rồi, không để chúng ta dò la tin tức qua đó. Gần đây thì không thấy chúng quấy nhiễu, nhưng mà không loại trừ khả năng là có kẻ cải trang thành dân thường và thành do thám. Dù vậy thì chúng cũng không thể biết chuyện đêm đó xảy ra như thế nào đâu đại nhân. Nghe xong thì Trường Sinh gật đầu. Thích Huyền Minh lúc này lên tiếng. Đêm đó thì ta không ngăn cản được tên Nhật kia, nếu không thì ngài đã không bị thương nặng đến như thế này. Những ngày qua thì lòng ta day dứt khôn nguôi, dù là có thần binh thần thông cùng với cả các kiểu, nhưng mà tu vi linh khí của chúng ta vẫn là điểm yếu. Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi ngày tĩnh tọa luyện tập không ngừng mà thôi. Trường Sinh lúc này nguyên khí chưa hồi phục, nói nhiều đã thấy mệt, chỉ có thể khẽ gật đầu. Bình thường thì Dương Khai ít nói, nhưng mà lúc này có việc quan trọng phải báo. Đại nhân à, ngựa của chúng ta đều an toàn. Có chúng thì dù bọn Nhật Bản xuất hiện sớm hơn thì cũng chưa chắc tìm được Địa Chi và Kim Long trước chúng ta đâu. Trường Sinh cố gắng nghe hết, kiệt sức xong mới nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thấy hắn thở nặng nề, Đại Đầu đành dẫn mọi người rời đi, nhường chỗ cho Vũ Điển Chân Cung. Giai đoạn nguy hiểm nhất thì đã qua rồi, tu vi cơ sơn giúp hắn nhanh chóng hồi phục. Lần này tỉnh dậy thì dù vẫn yếu ớt nhưng mà không còn mê man nữa. Thấy hắn đã tỉnh thì Vũ Điển Chân Cung bắt đầu cho hắn ăn cháo. Phụ nữ vốn cẩn thận mà, nhưng mà nàng còn tỉ mỉ hơn cả. Biết hắn tê lưỡi, cháo được nấu loãng, lại còn thêm mật ong và các vị bổ dưỡng. Hạt sen giúp bổ tỳ thanh nhiệt, nhưng sợ hắn khó nhai, nàng liền dùng thìa nghiền nát cho dễ nuốt. Ăn được nửa bát thì Trường Sinh ngừng lại. Sau khi lau miệng hắn hỏi. Tứ sư tỷ à, thời gian qua tỷ đi đâu vậy? Theo bọn họ đến Mạn Bắc, nhưng bản đồ sai nên chẳng tìm được gì. Vũ Điển Chân Cung đáp. Vậy tỷ rời nhà lâu rồi, cũng nên trở về đi thôi. Trường Sinh dừng lại rồi tiếp tục nói. Người Nhật coi tỷ là phản đồ, chắc bởi vì bản đồ Long Mạch. Ngoài ra tỷ cũng chưa làm gì quá đáng. Nếu như lập công chuộc tội, họ sẽ không làm khó tỷ nữa. Nghe xong thì Vũ Điển Chân Cung nhíu mày, ánh mắt ngoài nghi hoặc còn có chút mong chờ khó nhận ra. Trường Sinh tiếp tục nói. May mà tỷ kịp thời đến, nếu không ta đã chết rồi. Chúng ta là đồng môn, lời cảm tạ ta không nói nữa. Giờ thương thế đã đỡ, ngày mai có thể xuống giường được rồi. Tỷ cũng thu xếp đồ đạc, tối nay đi luôn đi. Để ta chăm sóc ngươi thêm vài ngày nữa, đợi các ngươi lên đường rồi đi. Thôi, không cần đâu. Trường Sinh lắc đầu. Tối nay đi, tỷ đi thu dọn đi. Vũ Điện Chân Cung hiểu ý của hắn là sợ võ sĩ Nhật Bản đột kích, nếu nàng ở đây thì sẽ rất khó xử. Cũng được, nàng thở dài đứng dậy. Tỷ gọi đại đầu vào đây giúp ta, Trường Sinh nói. Thu xếp xong quay lại, ta có thứ cho tỷ đó. Vũ Điện Chân Cung gật đầu lặng lẽ rời đi. Không lâu sau đại đầu đến, Trường Sinh bảo hắn lấy văn phòng tứ bảo. Đại đầu ngơ ngác hỏi, đại nhân à, đại nhân cần bút mực làm gì? Để viết thư, Trường Sinh nói. Nhờ lấy cả phong bì và phong niêm nữa. Đại đầu thì không biết hắn viết thư cho ai, nhưng mà không hỏi thêm, lấy giấy bút đưa cho Trường Sinh rồi ngồi bàn dán phong bì. Trường Sinh cầm bút mãi không viết. Hắn hiểu rõ ý nghĩa của thánh cốt với cả người Nhật. Nếu trả lại thì dân đại đường sẽ gặp họa. Nhưng Vũ Điển Chân Cung giờ bị coi là phản đồ, chỉ có tìm lại thánh cốt mới chuộc được tội. Trả lại thánh cốt đồng nghĩa đánh đổi vận mệnh đại đường và an nguy bá tánh để trả ơn Vũ Điển Chân Cung. Ai cũng thấy đó là hành động mù quáng. Nếu vì thế mà đại đường sụp đổ, hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng hắn vẫn hạ bút. Hắn biết mình hẹp hòi nhưng vẫn quyết định làm. Không thể lúc nào cũng đứng trên lập trường thánh nhân được. Trước khi thành thánh thì phải làm một con người trước đã. Nếu làm thánh đồng nghĩa với ích kỷ, bội nghĩa, thì thà đừng làm thánh còn hơn. Đại đầu dán xong phong bì, quay đầu lại thấy Trường Sinh đã viết xong. Hắn đưa bút và thư cho đại đầu. Bỏ vào phong bì, dùng phong niêm kín lại cho ta. Cũng bởi vì Trường Sinh không gấp thư lại, đại đầu có thể nhìn thấy chữ viết trên giấy, nhưng hắn không hiểu, đó không phải chữ Hán mà là tiếng Nhật. Đại đầu không hỏi nội dung và càng không biết bức thư ghi địa điểm chôn giấu thánh cốt. Hắn chỉ nghĩ đây là lời nhắn riêng Trường Sinh muốn gửi cho Vũ Điển Chân Cung mà thôi. Gấp thư rồi bỏ vào phong bì, dán kín bằng phong niêm. Thấy Trường Sinh không đuổi mình đi, đại đầu ngồi xuống giường nói chuyện. Đại nhân à, sư tỷ của ngài cũng thật là chu đáo. Lần này nếu không có nàng ấy xuất hiện kịp thời, thì chúng ta không thể nào giải được độc ở trên phi tiêu được. Trường Sinh không tiếp lời mà nói. Ngày mai, người ấy đi tìm một chi nhánh của gia tộc họ Ni có tiềm lực tài chính. Nhờ họ đóng một chiếc thuyền lớn có thể vượt biển. Hạn trong vòng nửa năm. Đóng xong thì đậu ở bờ biển Đăng Châu chờ lệnh. Đại đầu gật đầu. Hắn biết là Vũ Điền Chân Cung là người Nhật nên đoán được mục đích của chiếc thuyền. Sau đó thì Trường Sinh trầm mặc rất là lâu. Thấy hắn nhíu mày không nói, đại đầu hỏi. Đại nhân đang nghĩ chuyện gì sao? Ta đang nghĩ về 8 đại gia tộc Nhật Bản đến trung thổ đó. Lời nói không đầu không cuối khiến cho đại đầu ngơ ngác. Bọn chúng đều đi bằng thuyền. Hiện giờ chắc thuyền của bọn chúng đang đậu ở vùng biển giang ngoài. Sao? Ý của đại nhân là muốn cướp thuyền của chúng ư? Ngay vậy đại đầu gật đầu tán thành. Cướp được thì tốt quá. Bởi vì đóng một chiếc thuyền lớn tốn không ít tiền. Trường Sinh lắc đầu nói. Không, thuyền thì vẫn phải đóng. Đại đầu nghe vậy thì bối rối. Đã phải đóng thuyền, vậy còn cướp thuyền chúng làm cái gì? Bởi vì ta có một ý tưởng táo bạo, Trường Sinh nói. Chúng ta không thể để cho bọn chúng dắt mũi, mà phải khiến cho bọn chúng bị chúng ta điều khiển. Đại đầu nghe vậy gãi đầu gãi tai. Một lát sau thì bỗng vỡ lẽ. Đại nhân, chẳng lẽ là đại nhân định đánh thẳng vào xào huyệt của chúng ở Nhật Bản ư? Sao? Ngươi nghĩ có khả thi không? Theo tiểu nhân thì người ta thường nói kiếm đi đường tắt. Nhưng mà đường tắt của đại nhân thì hơi quá thì phải. Đại đầu cười. Khả thi hay không thì tiểu nhân không biết. Nhưng chắc chắn là không ai ngờ chúng ta dám làm như vậy đâu. Hôm đó Tá Tá Mộc đã từng nói với ta. 8 đại gia tộc Nhật Bản đều đã đến. Trường Sinh nói. Cái chữ đều đó thì cho thấy rằng Nhật Bản chỉ có 8 đại tộc này mà thôi. Giờ bọn chúng kéo huyết sang đây thì sao huyệt hẳn phòng bị yếu. Như vậy chúng ta có thể thừa cơ đánh úp. Đại đầu suy nghĩ hồi lâu rồi lắc đầu. Đại nhân à, ý tưởng của đại nhân thì rất hay đó. Nhưng mà chúng ta đã từng ra biển đâu, ngay cả Nhật Bản ở đâu cũng chưa rõ. Dù có cướp được thuyền thì chưa chắc đã trèo tới nơi. Nếu đại nhân quyết tâm làm thì tiểu nhân ủng hộ thôi, nhưng phải lên kế hoạch thật là kỹ cả. Trường Sinh gật đầu. Ta chỉ lóe lên ý nghĩ này, việc đó cần phải suy xét thêm. Nhưng chúng ta vẫn còn cách khác. Cách nào vậy đại nhân? Ta nằm liệt nửa tháng, bọn Nhật hẳn đã xuất phát tìm Địa Chi và Kim Long rồi. Chúng ta có thể cướp thuyền của chúng, sau đó giả vờ sang Nhật, khiến chúng tưởng ta định đánh xào huyệt. Như vậy thì bọn chúng buộc phải rút về cứu viện. Lúc đó chúng ta sẽ vòng lại, và bọn chúng sẽ phải mất thêm thời gian đi về. Hay, diệu kế. Phải lên kế hoạch thật là kỹ, phải lừa chúng một trận nữa. Đại đầu giơ ngón tay cái. Đúng vào lúc này thì Vũ Điển Chân Cung trở lại. Nàng không có nhiều hành lý, chỉ có một túi nhỏ đeo bên người. Thấy nàng quay trở về, đại đầu lịch sự rời đi. Vũ Điển Chân Cung đứng cạnh giường không ngồi xuống. Tứ sư tỷ à, bàn trên bàn có phong thư đó, tỷ mau mang về giao cho tướng quân Phong Điển đi. Vũ Điển Chân Cung liếc nhìn bức thư trên bàn, rồi đưa mắt nhìn Trường Sinh đang nằm nghiêng trên giường, ánh mắt phức tạp lặng thinh hồi lâu. Thấy Vũ Điển Chân Cung không chịu mở miệng, cũng không bước lên lấy thư, Trường Sinh cố gắng gượng giơ tay, lại chỉ về phía chiếc bàn gỗ. Tứ sư tỷ, hãy cất bức thư đó đi. Vị trí cất giấu thánh cốt ư? Vũ Điển Chân Cung trầm giọng mà hỏi. Trường Sinh không ngạc nhiên khi mà Vũ Điển Chân Cung đoán ra nội dung bức thư, gật đầu rồi nói. Tứ sư tỷ, trước đây thì chiếc châm cài tóc có chứa bản đồ long mạch kế thừa là do sư tỷ lén đưa cho ta. Tuy rằng mà bọn họ không bắt được chứng cứ gì cả, nhưng cũng đoán ra được là do sư tỷ. Trong mắt người Nhật thì sư tỷ vì tình đồng môn mà phản bội Nhật Bản. Ta biết là chiếc bình động cho này có ý nghĩa như thế nào với cả người Nhật. Xem mặt của sư tỷ, ta trả lại bình cho họ, coi như giúp sư tỷ chuộc tội. Từ nay về sau sư tỷ không còn nợ họ nữa, họ cũng không có lý do gì để trách móc sư tỷ nữa. Nghe lời của Trường Sinh thì Vũ Điển Chân Cung bước lên bên giường chỉnh lại chiếc gối đỡ vai cho Trường Sinh, rồi ngồi xuống cạnh giường. Ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc này không? Chiếc bình cho cốt đó là thứ ta tình cờ có được. Trường Sinh đáp tránh câu hỏi. Giờ trả lại cho họ, cùng lắm là bắt đầu lại từ đầu, đối đầu công bằng mà thôi. Vũ Điển Chân Cung nhìn thẳng Trường Sinh không nói gì. Trường Sinh ngẩng đầu đối diện với cả Vũ Điển Chân Cung. Trước đây khi mà chưa tiếp xúc với người Nhật, Trường Sinh cũng không cảm thấy Vũ Điển Chân Cung khác gì phụ nữ Trung Nguyên. Nhưng sau khi tiếp xúc với cả phụ nữ Nhật thì hắn nhận ra họ vẫn có chút khác biệt. Vũ Điển Chân Cung không ngoại lệ. Sự khác biệt này khó có thể diễn tả bằng lời, chỉ là một cảm giác mơ hồ mà thôi. Cũng bởi vì trước đó tinh thần không ổn định, có nhiều hành động thất lễ, Trường Sinh hơi áy náy. Sau một lúc đối mặt, hắn chủ động đảo mắt đi chỗ khác. Tứ sư tỷ, hiện giờ Nhật Bản đã trở mặt với Đại Đường, sư tỷ kẹt ở giữa khó xử lắm. Sau khi giao thư cho họ, sư tỷ đừng tiếp tục ở cùng họ nữa. Sư tỷ là sứ giả Đại Đường, nói tiếng Hán rất là tốt. Chỉ cần không nói ra thì không ai biết sư tỷ là người Nhật. Sư tỷ có thể tìm một nơi an toàn rồi ở lại một thời gian. Nửa năm sau đến Đăng Châu, ta đã sai người đóng một con thuyền cho sư tỷ. Nửa năm sau thuyền đóng xong, sư tỷ cứ từ Đăng Châu xuống thuyền vượt biển mà về quê nhà. Thấy Vũ Điển Chân Cung im lặng, Trường Sinh lại nói. Đại sư huynh và mọi người sau này sẽ cùng ta đối đầu với cả người Nhật. Vì vậy sư tỷ không thể ở lại Thư Châu được. Nếu không người Nhật sẽ cho rằng sư tỷ vẫn còn tình cảm với chúng ta. Vũ Điển Chân Cung cúi đầu nhắm mắt thở dài. Trường Sinh thì biết đại đầu đang đợi ở ngoài cửa, bèn cao giọng ra lệnh hắn mang một ít vàng bạc đến. Đại đầu vâng lời rời đi. Tứ sư đệ, mau cất thư đi, Trường Sinh thúc giục. Người có nghĩ đến hậu quả của việc này hay không? Vũ Điển Chân Cung nghiêm mặt hỏi lại. Thấy Vũ Điển Chân Cung khăng khăng với cả câu hỏi này, Trường Sinh biết không thể qua loa được, đành phải nói. Không sao, chuyện này không mấy người biết. Hoàng đế Đại Đường có biết không? Vũ Điển Chân Cung truy hỏi. Không biết, ta chưa từng nói, Trường Sinh lắc đầu. Ta không biết ngươi nói thật hay chỉ an ủi ta, Vũ Điển Chân Cung nói. Nhưng mà chuyện này không thể giấu được. Dù là Hoàng đế Đại Đường thật sự không biết, sau này Phong Điền Dũng Nhất cũng sẽ tìm cách cho Hoàng thượng biết, nhằm ly gián các người. Nếu như là Đại Đường biết ngươi trả lại thánh cốt cho họ, nhất định sẽ nghi ngờ lòng trung thành của ngươi đó. Không nghiêm trọng như sư tỷ nói đâu, Trường Sinh cười. Hoàng thượng không phải người không biết điều, dù ngài có biết thì cũng sẽ thông cảm cho nỗi khổ của ta thôi. Vũ Điển Chân Cung cười khổ lắc đầu. Nàng hiểu rõ Trường Sinh đang an ủi mình. Thánh cốt chính là then chốt để Nhật Bản mượn khí số long mạch của Trung Nguyên. Trường Sinh trả lại thứ quan trọng như vậy cho Nhật Bản, Hoàng đế Đại Đường không thể thông cảm cho hắn được, bởi hắn đã lựa chọn giữa nàng và hoàng đế. Trường Sinh biết trong lòng Vũ Điển Chân Cung đang rối bời, lại an ủi. Tứ sư tỷ à, tỷ yên tâm đi, thật sự không sao đâu, mau cất thư đi. Thấy Vũ Điển Chân Cung không nhúc nhích, Trường Sinh cố gắng ngồi dậy định bước xuống giường. Thấy tình hình này, Vũ Điển Chân Cung vội vàng giữ hắn lại. Đừng dậy, ta nhận là được. Trường Sinh lại nằm xuống. Vũ Điển Chân Cung đi đến bàn cầm bức thư lên, rồi tùy ý nhét vào bao hành lý. Tứ sư tỷ, đừng có giữ lại, Trường Sinh nghiêm túc dặn dò. Đây chính là cơ hội duy nhất để sư tỷ được họ tha thứ. Sư tỷ nhất định phải giao thư cho Phong Điền Dũng Nhất đó. Ta sẽ làm như vậy, Vũ Điển Chân Cung gật đầu. Ngay tại lúc này có tiếng gõ cửa vang lên. Là đại đầu trở về, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ. Trong túi dĩ nhiên là vàng bạc. Đặt túi xuống, đại đầu lại lui ra ngoài cửa. Vũ Điển Chân Cung không từ chối vàng bạc. Dù một mình nàng tiêu không hết tiền, nhưng mà ăn uống trọ thì vẫn cần. Suốt thời gian Trường Sinh nằm liệt giường, Vũ Điển Chân Cung luôn chăm sóc cho hắn. Chiếc lược nàng dùng để chải tóc cho hắn vẫn để ở đầu giường. Trường Sinh cầm lên, truyền vào một chút linh khí rồi đưa cho Vũ Điển Chân Cung. Tứ sư tỷ, chiếc lược này có một tia linh khí của ta, sư tỷ hãy cất kỹ, nếu như gặp nguy hiểm hãy bẻ gãy hoặc đốt đi, ta sẽ cảm nhận được và lập tức đến gặp sư tỷ. Vũ Điển Chân Cung gật đầu rồi cất chiếc lược đi. Bảo trọng, ta đi đây, đệ đệ. Dù là Trường Sinh luôn thúc giục Vũ Điển Chân Cung rời đi, nhưng khi nàng thật sự quay lưng bước đi, hắn lại thấy lưu luyến khôn nguôi. Tứ sư tỷ à, ta có một câu hỏi muốn hỏi sư tỷ. Vũ Điển Chân Cung quay đầu lại. Là gì? Theo sư tỷ, chuyện này ai đúng ai sai? Vũ Điển Chân Cung hiểu ý của Trường Sinh, không một chút do dự nói. Người sai chắc chắn là chúng ta. Không chỉ mình ta nghĩ như vậy, mà rất nhiều sứ giả đường cũng cùng suy nghĩ như thế. Nhưng chúng ta lời nói không có trọng lượng. Nghe Vũ Điển Chân Cung nói như vậy, Trường Sinh cảm thấy ấm lòng. Tứ sư tỷ, năm xưa sư phụ từng dẫn chúng ta đến trọ tại Đăng Châu Phủ. Khi thuyền đóng xong, ta sẽ đến quán trọ đó tìm sư tỷ. Được, đa tạ ngươi, đa tạ đệ đệ. Vũ Điển Chân Cung bình thản gật đầu, quay người bước đi. Trường Sinh không xuống giường được, chỉ có thể nằm nhìn Vũ Điển Chân Cung bước ra cửa rời đi. Đại đầu biết Trường Sinh đang nhìn theo Vũ Điển Chân Cung nên không vội vàng đóng cửa, đợi đến khi mà nàng khuất dạng thì mới khép cửa lại. Đại nhân, vị sư tỷ này của ngài thật sự là không gì bằng đó. Đại đầu rót nước mang đến bên giường. Suốt thời gian đại nhân nằm liệt thì nàng ấy hầu như là không rời khỏi nửa bước đâu, thức trắng đêm này qua đêm khác đó. Chỉ tiếc rằng là nàng ấy là người Nhật. Không thì... Không thì sao chứ? Trường Sinh vội vàng hỏi. À, đại đầu hai tay dâng nước. Thì nàng ấy xinh đẹp như thế cơ mà, tính tình lại tốt, dịu dàng nhu mì. Thấy đại đầu càng nói càng lạc đề, Trường Sinh vội vàng ngắt lời. Ngươi không hiểu rõ con người của sư tỷ ta đâu. Đại đầu không hiểu tại sao Trường Sinh lại nói như thế, mà hắn cũng chẳng giải thích gì thêm. Vũ Điển Chân Cung quả thực dáng người thon thả, dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình không dịu dàng như đại đầu tưởng tượng. Nàng tuy thường ngày ít nói, nhưng mà những lúc nguy cấp lại có thể trở nên dữ dằn điều mạng. Ngày hôm đó để mà ngăn quân đuổi theo cho hắn và ba đồ lỗ, thì nàng ta đã không ngần ngại ôm lấy kẻ đuổi theo để nhảy xuống sông cùng đối phương chết chung. Trường Sinh lúc này nhận ly nước từ tay của đại đầu, uống một ngụm, trà ly rồi nằm nghiêng xuống. À, chiến sự Hán Trung thế nào rồi? Không thuận lợi cho lắm. Cái đám tân binh chưa có kinh nghiệm chiến đấu, đối đầu trực diện thì không có ưu thế. Đại đầu lắc đầu. Ngoài ra thì Dương Thủ Lượng không biết từ đâu còn mời được một nhóm thuật sĩ giang hồ tả môn, đã đấu với cả Trương Chân Nhân vài trận. À, tiểu nhân nghe nói trong số đó có cả yêu quái biến hình nữa. Trường Sinh không ngạc nhiên trước lời của đại đầu, bởi vì lần trước đến Hán Trung thì hắn đã gặp một đối thủ dùng thi độc để mà độc binh sĩ phe mình rồi. Thế chiến sự ở giang hoài thế nào? Trường Sinh lại hỏi. Ờ, cũng chẳng khá mấy. Đại đầu lắc đầu chép miệng. Hòa thượng Đồng Trần quá cứng nhắc, lúc nào cũng nghĩ đến lấy đức phục người, không đánh mà khuất phục quân địch, bao vây địch nhưng mà không tấn công. Bô khỉ, mong chờ địch hết lương thảo sẽ tự đầu hàng mới sợ chứ. Kéo dài không những hao tổn lương thực triều đình, mà còn bỏ lỡ cả thời cơ nữa. Tiểu nhân nghe nói mấy hôm trước còn bị quân Oa Khấu đánh úp doanh trại, không chỉ là chết nhiều binh sĩ mà lương thảo còn bị đốt sạch nữa. Bao nhiêu binh sĩ tử trận? Trường Sinh gặng hỏi. Hình như đâu đó khoảng 5-6 ngàn thì phải. Đại đầu đáp. Nói như vậy là quân Oa Khấu chưa dốc toàn lực rồi. Trường Sinh nói. Nếu 7 đại tộc cùng xuất quân thì số tử vong chắc chắn không chỉ có như vậy. Bọn Oa Khấu này với cả Tôn Nho cũng chỉ là bề ngoài hòa hợp, chứ không thật lòng giúp hắn đâu. Ừ, tiểu nhân cũng nghĩ vậy. Đại đầu gật đầu tán thành. Chúng cũng hiểu đạo lý, hết chim thì cất cung mà. Nếu như là bọn chúng rút Tôm Nho, đánh đuổi Đồng Trần, thì bọn chúng sẽ mất hết giá trị lợi dụng. Vì vậy mà chúng cứ cò cưa kéo dài thời gian. Trường Sinh gật đầu rồi hỏi tiếp. Vậy bên Long Hạo Thiên thì sao? Đại đầu thở dài bất lực nói. Ờ, đến từ sớm, nhưng mà đến giờ vẫn chưa đánh trận nào. Cứ án binh đã bất động suốt, ngày ngày chỉ biết đòi triều đình tiền lương. Ờ, đại nhân à, cái tên khốn Long Hạo Thiên đó có phải là muốn cát hoa cát sứ xưng vương dựa vào binh lực làm cản không? Điều đó thì cũng chẳng có gì là lạ, hắn làm được chuyện đó. Trường Sinh cũng thở dài. Mẹ kiếp, cái bọn cái bang vốn dĩ chẳng ra cái dám chó gì. Đại đầu phàn nàn. Thật là không hiểu nổi hoàng thượng nghĩ cái gì mà lại giao choán 10 vạn binh mã. Huống chi là cái bọn sư hòa thượng Thiếu Lâm thì ngày ngày ăn chay niệm Phật, ngu trung khờ khạo. Đánh nhau thì chắc là còn được, chứ đánh trận thì hoàn toàn mù tịt. Đáng lẽ ra là cứ đem hết 20 vạn binh mã giao cho một mình Trương Chân Nhân, thẳng một mạch như trẻ tre đánh đâu thắng đó, có phải hơn không chứ? Trường Sinh chỉ biết cười khổ đáp lại. Hắn hiểu rõ hoàng thượng nghĩ điều gì. Sau bài học Dương Phục Cung, hoàng thượng không dám tin ai nữa. Nhưng mà hoàng thượng lại là ngoại lệ đặc biệt dành riêng cho hắn. Trường Sinh chỉ đang bị thương, tinh thần uể oải, lại nói nhiều chuyện nên giờ đã thấm mệt. Thôi, không còn sớm nữa, ngươi cũng về nghỉ ngơi đi. Ngày mai gọi mấy người bọn họ đến bàn bạc cách cướp thuyền của Oa Khấu. Trước đó thì luôn là Vũ Điển Chân Cung chăm sóc Trường Sinh. Giờ nàng đã đi rồi, đại đầu đương nhiên không để là hắn một mình, liền vác chăn chiếu chạy đến trải chiếu nằm cạnh cửa. Trường Sinh thì cũng không đuổi đại đầu về, bởi vì có biết đuổi thì cũng là vô ích, hắn nhất định sẽ không chịu rời đi đâu. Đêm hôm đó thì không có xảy ra chuyện gì. Sáng hôm sau thì Trường Sinh tỉnh dậy trước, lật người ngồi dậy, khoác áo bước xuống đất. Người ta vẫn thường nói bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như là tơ nhổ. Với người thường thì đúng là như vậy. Nhưng hắn đã đạt tới cảnh giới tử khí. Chỉ cần vượt qua giai đoạn nguy hiểm, khôi phục chút nguyên khí, thì tốc độ hồi phục vết thương nhanh hơn người thường rất là nhiều. Thấy Trường Sinh dậy thì đại đầu vội vàng bật dậy, chạy đến đỡ. Thấy hắn đứng vững, chân bám chắc đất, liền rút tay lùi lại. Đại nhân à? Đại nhân còn vết thương, cứ nên nằm nghỉ ngơi đi. Ta nằm suốt nửa tháng rồi, ra ngoài đi lại một chút cho đỡ buồn. Trường Sinh giơ tay mở cửa. Cũng do tác động mạnh quá, vết thương ở trước ngực bị kéo đau, nhưng mà không muốn đại đầu phát hiện, nên hắn cố gắng nhịn không nhăn mặt. Trước sân thì Trường Sinh có một phòng gác cổng. Thấy hắn đi ra thì Thích Huyền Minh vội vàng bước ra đón. Đại nhân, người đã đỡ chưa vậy? Thấy Thích Huyền Minh mặt mày áy náy, Trường Sinh biết hắn vẫn đang tự trách bởi vì trước đó không ngăn cản tên oa khấu Động Nguyên, bèn cười xòa nói. Cũng đỡ nhiều rồi, mà đừng có ủ rũ như vậy. Lần trước đối chiến với cả Tứ Đại Sơn Trang, mấy người các ngươi đều bị thương, chỉ có ta là toàn thân lui thôi. Lần này coi như là bù lại cũng được mà. Ui, có gì đâu, lần trước chúng tôi chỉ bị thương ngoài da, còn đại nhân thì bị thương thật sự mà, Thích Huyền Minh nói. Thôi, đừng lải nhải chuyện này nữa, đi cùng ta ra chuồng ngựa xem. Trường Sinh bước đi trước. Ba người ra khỏi cửa viện, thấy đại đầu vẫn đi theo sau, Trường Sinh liền vẫy tay. Ngươi đừng theo nữa, xuống bếp kiếm chút đồ ăn gì đi. Vừa dứt lời chợt thấy ba đồ lỗ cầm côn sắt đi tới từ phía tường tây. Thấy Trường Sinh thì ba đồ lỗ mừng rỡ lắm, liền bước nhanh tới. Ui ôi, tiểu lão ngu à, cuối cùng ngươi cũng đã khỏe lại rồi. Ta suýt nữa bị hù chết đây này. Chúng ta khó khăn lắm mới có được tí ngày sung sướng, ngươi không được chết vội vàng thế đâu đấy. Ba đồ lỗ này vốn hồi nhỏ sốt cao không khỏi, bị nóng làm cho hỏng não, giờ nói ra những lời ngớ ngang ngớ ngẩn như vậy, khiến cho mấy người không lấy làm lạ. Đại đầu bên cạnh hỏi, đại nhân à, đại nhân muốn ăn gì vậy? Ta cảm thấy miệng nhạt nhẽo lắm, kiếm chút thịt luộc dưa muối đi, Trường Sinh đáp. Này, xương hầm được không? Ba đồ lỗ sốt sắng hỏi. Sao, con lợn giết năm ngoái vẫn chưa ăn hết ư? Trường Sinh hỏi lại. Ta giết con mới cho ngươi, đợi chút nhé. Ba đầu lỗ nói xong rồi bỏ đi ngay. Thấy Trường Sinh liên tục bảo không cần, nhưng mà ba đầu lỗ chẳng thèm nghe. Đại đầu đã nhanh chân đuổi theo ba đầu lỗ. Trường Sinh và Thích Huyền Minh tới chuồng ngựa, Dương Khai đang ở gần đó. Vừa thấy Trường Sinh tới thì lòng cũng yên, nhưng hắn vốn ít nói, tính tình kín đáo, không có lời hỏi thăm nào cả, chỉ lặng lẽ theo Trường Sinh đi vào chuồng ngựa xem ngựa. Ngựa của mọi người thì nuôi chung, nhưng ba con ngựa huyết thống đều bị buộc, chỉ có Hắc Công Tử là tự do đi lại. Từ trước khi mà Trường Sinh vào thì Hắc Công Tử đã nghe thấy tiếng bước chân của hắn nên vội vàng chạy ra đón. Cửa vừa mở, nó đã đứng sẵn ở đó rồi. Lâu ngày không gặp, Hắc Công Tử mừng rỡ lắm. Nhưng nó là ngựa được, dù có nhớ nhung thì cũng chẳng biểu lộ, chỉ liên tục hí vang, dùng chân trước cào đất như là hỏi lâu nay hắn đi đâu vậy. Yên tâm rồi, ta chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu. Trường Sinh như hiểu ý nó, kéo áo lộ ra băng bó ở trước ngực. Ngựa vốn thông minh mà, Hắc Công Tử lại bị biến dị bởi thi độc nên càng thông minh hơn ngựa bình thường. Trí tuệ đương nhiên là tầm khoảng đứa trẻ 6-7 tuổi, không chỉ hiểu được lời đơn giản mà còn biết xem sắc mặt nữa. thấy băng ở trước ngực Trường Sinh, lại ngửi thấy mùi máu liền hiểu chuyện gì xảy ra. Đúng vào lúc đó thì Lý Trung Dung và Trần Lập Thu nghe tin chạy tới. Vừa thấy hai người đến thì Dương Khai và Thích Huyền Minh lẳng lặng rút lui. Này, sao đệ đuổi lão tứ đi rồi vậy? Trần Lập Thu hỏi. Ở đệ đâu có đuổi tỷ ấy đi đâu. Nhưng mà tỷ ấy thực sự là không nên ở lại đây lâu. Trường Sinh lắc đầu nói. Rốt cuộc thì tỷ ấy là người Nhật mà. Chúng ta chắc chắn sẽ không vì thế mà xa lánh tỷ ấy. Tỷ ấy thì cũng không có gì cách biệt với cả chúng ta cả. Nhưng hiện tại chúng ta đã hoàn toàn trở mặt với cả người Nhật. Tỷ ấy ở đây thật là khó xử. Nếu như là đám người Nhật đó lại tấn công bất ngờ, thì tỷ ấy sẽ xử trí như thế nào chứ? Ta ủng hộ cách làm của lão Ngũ đó. Lý Trung Dung nói. Tình cảnh của tỷ ấy thực sự là rất khó xử. Trần Lập Thu nhổ một cọng rơm từ đống cỏ cho ngựa, bẻ hai đầu rồi ngậm vào miệng. Chúng ta phải nghĩ cách đưa tỷ ấy trở về Nhật Bản mới được. Ngay tại lúc đó thì phía đông vang lên tiếng lợn kêu. Khỏi phải hỏi thì chắc là Ba Đổ Lỗ đang giết lợn. Sinh ra ở Mạn Bắc, Ba Đổ Lỗ đã quen với việc giết mổ gia súc, nên chỉ sau vài tiếng kêu, con lợn đã im bặt. Có lẽ ra đi nhẹ nhàng, chính xác hơn là chết khá nhanh chóng. Trường Sinh không giấu giếm gì với cả Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cả, nên đã tóm tắt ngắn gọn tình hình với cả hai người. Nghe xong thì hai người nhìn nhau đầy lo lắng. Cái cách mà Trường Sinh sắp xếp cho Vũ Điển Chân Cung thì chu đáo rồi, nhưng cái việc hắn trả bình cho cốt thì có thể ảnh hưởng tới vận nước đại đường. Như vậy thì rất dễ mang họa vào thân. Đoán được suy nghĩ của hai người, Trường Sinh nói khẽ. Chuyện này từ đầu thì đệ đã không đề cập với cả Hoàng thượng rồi. Dù sau này Lũ Hoa Khấu muốn ly gián thì đệ cũng có thể phủ nhận được mà. Nói xong thấy hai người vẫn chưa hết lo lắng, Trường Sinh lại nói. Các huynh yên tâm đi. Trước đây thì Lũ Hoa Khấu từng làm chuyện ly gián tương tự rồi, nhưng Hoàng thượng sẽ không dễ dàng tin tưởng chúng đâu. Thôi, ngươi đừng tự lừa mình dối người nữa. Trần Lập Thu liếc Trường Sinh một cái. Trên đời này làm gì có bức tường nào không thấm gió. Huống chi ngươi còn định đóng cho tỷ ấy một chiếc thuyền vượt biển. Hoàng thượng sớm muộn gì cũng biết chuyện này, nhất định sẽ oán hận ngươi lắm đó. Không nghiêm trọng như là như vậy đấy chứ. Trường Sinh đứng lâu hơi mỏi chân, lùi lại vài bước dựa vào tường gỗ chuồng ngựa. Thấy Trần Lập Thu định nói tiếp, Lý Trung Dung vội vàng ngắt lời. Thôi, đừng có trách lão Ngũ nữa. Nếu là ngươi thì ngươi cũng sẽ làm gì chứ? Trần Lập Thu nhổ bỏ cọng rơm, thở dài mà nói. Thôi vậy, ta cũng chẳng nói nữa. Trường Sinh à, đệ mệt rồi, cứ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Cứ vậy mà ba người rời chuồng ngựa. Dương Khai và những người khác đang đợi ở xa liền chạy tới. Dư Nhất nghe tin thì cũng chạy đến. Gặp mọi người, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu không đưa Trường Sinh về phòng nữa mà giao cho ba người kia. Về đến nơi ở thì Trường Sinh giữ ba người lại. Không lâu sau thì Đại Đầu mang tới một gói bánh về. Giết lợn hầm xương còn lâu, hắn sợ Trường Sinh đói bụng nên là đi mua về trước. Trường Sinh vừa uống trà nóng vừa ăn bánh. Tối qua thì hắn đã nói qua ý tưởng với cả Đại Đầu rồi, nên là để hắn trình bày cho mọi người nghe. Nghe xong thì bốn người đều nhất trí. Cướp thuyền quả là cách hay. Nếu như là thực sự đánh lừa được Lũ Hoa Khấu, khiến cho chúng phải quay về cứu viện, đi về tận nó mất 3 tháng rồi. Có 3 tháng này thì phe ta sẽ chiếm được ưu thế chủ động. Còn về việc đánh thẳng sang Nhật Bản thì mấy người không tán thành cho lắm. Trường Sinh thì cũng không thiên về phương án này. Biển cả nguy hiểm, lại thêm họ chẳng biết gì về Nhật Bản cả. Sau khi mà mọi người thống nhất ý kiến xong, tiếp theo là bàn thêm chi tiết. Không bao giờ được đánh giá thấp đối thủ. Muốn đánh lừa được đám Hoa Khấu thì phải diễn thật là kỹ. Nói thẳng ra là mọi sự chuẩn bị ban đầu đều phải làm như thật. Có nghĩa là ý định đánh sang Nhật đó là phải diễn như thật vậy. Trường Sinh thì vốn định là đóng một chiếc thuyền cho Vũ Điển Chân Cung. Đại đầu chưa bàn giao việc này. Tiếp theo có thể tiến hành là tìm mấy cửa hiệu nhiếp gia có khả năng đóng thuyền, làm kiểu mấy giả một thật. Là mấy chỗ chỉ hỏi thời gian và chi phí đóng thuyền rồi thôi, chỉ bí mật đóng ở một chỗ thôi. Làm như vậy vì một khi mà phe ta cướp được thuyền của Hoa Khấu, chúng sẽ lập tức điều tra động cơ thật sự. Lúc đó phe ta đã ra khơi, Hoa Khấu muốn biết chỉ có thể tra ngược lại, xem là trước đó phe ta đã làm gì. Như vậy chúng sẽ khảo sát các cơ sở của nhiếp gia. Và nếu phát hiện như là ở một nơi từng được phe ta hỏi đóng thuyền, nhưng vì một lý do nào đó đã hủy bỏ, thì bọn chúng sẽ kết luận rằng phe ta thực sự là định đánh sang Nhật Bản, chứ không phải là đánh lừa chúng. Ngoài ra còn phải liên hệ cả thuyền trưởng và thủy thủ trước nữa. Thuyền vượt biển cần nhiều nhân công, với tất cả chỉ nói chuyến này đi mười mấy ngày là xong. Sau khi sự việc xảy ra rồi thì tất cả thủy thủ đều đã ra khơi, nhưng mà đám Hoa Khấu đó thì sẽ tìm gia đình của bọn họ hỏi han. Và nếu như là người nhà của bọn họ đều nói chỉ đi nửa tháng, như vậy thì Hoa Khấu sẽ không tin, sẽ nghi ngờ rằng phe ta cố tình tung tin giả. Tất nhiên là vẫn còn nhiều chi tiết khác cũng được cân nhắc kỹ lưỡng. Vết thương của Trường Sinh đã đỡ nhiều rồi, nhưng mà muốn hồi phục hoàn toàn ít nhất cũng cần một tháng nữa. Nhưng hắn không đợi được lâu như vậy. Tự đánh giá khoảng 7 ngày nữa sẽ hồi phục khoảng 70-80%. Nên là quyết định 7 ngày nữa sẽ hành động. Bàn xong chi tiết đâu đó rồi, Ba Đầu Lỗ cũng mang xương hầm tới. Thực ra thì Trường Sinh không thích xương hầm lắm, nhưng Ba Đầu Lỗ lại rất thích. Hắn cho đó là một món ngon nhất, nên là tiếp tục ép Trường Sinh ăn. Trường Sinh vốn ăn ít, nhưng bị ép quá cũng đành cố ăn thôi. Chuyện dài chuyện ngắn, thoáng cái đã 3 ngày. Vết thương của Trường Sinh đã hồi phục hơn nửa, hoàn toàn tự chủ được. Nhưng mà đại đầu thì không yên tâm, đêm nào cũng trải chiếu ngủ trong phòng của hắn. Vào đêm hôm đó, hai người đang nói chuyện trong phòng thì bỗng ngọn đèn dầu chập chờn, trong phòng đột nhiên xuất hiện một người.